mặc kệ Long Thất như thế nào giãy giụa đều hảo. Trong nội tâm hắc ám lực lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể Long Văn lực lượng bên trong, cùng Long Văn lực lượng chu toàn lên, Long Thất a một tiếng, hôn mê qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Lăng La chạy tới, Lý Chí Hào kêu lớn lên, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, ngươi không cần chết a, ngươi không cần chết a. Long Thất thúc thúc, có phải hay không Độc Cô Phong thúc thúc cùng Lôi Quảng thúc thúc đi rồi, Long Thất thúc thúc điên rồi. Tạp Na khóc lóc nói. Lăng La thâm trầm mà nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, chúng ta hiện tại nhanh lên đem Long Thất đưa trở về nghỉ ngơi đi. Bọn họ đem Long Thất mang theo trở về, đưa tới bên trong, đem Long Thất đặt ở trên giường. Phá Quân Tinh thấy Long Thất hôn mê bất tỉnh, liền tới đây, đi tới Lăng La bọn họ bên người, nói, Long Thất làm sao vậy? Hắn khả năng bởi vì Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rời đi, không thể chịu đựng được loại này đả kích, cho nên mới làm cho nội tâm ma trưởng hỏng mất, tạm thời hôn mê. Quỷ Vương Đức nói, đều là cái kia Triệu Anh Nghiên đồ đê tiện làm hại, ta hiện tại liền đi giết hắn. A Tử nói, chính là Triệu Anh Nghiên hại thành ta sư tôn như vậy. Lăng La tiểu thư, ngươi làm A Tử đi giáo huấn hắn. Lăng La phe phẩy đầu, Long Thất cũng không phải yêu cái này tiện nữ nhân, nhưng là Long Thất đã chịu lớn như vậy thương tổn, hoàn toàn là Long Thất khi còn nhỏ. Sư phó của hắn Triệu Thạch Kiên đối hắn ân huệ phi thường đại, hiện tại Triệu Thạch Kiên sự tình đã thành Long Thất trong nội tâm ma chướng. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo trầm mặc. Long Thất qua một trận tỉnh lại, Lăng La cho hắn ngao canh, uy hắn uống. Long Thất khóc lóc nói, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng thật sự rời đi chúng ta sao? Lăng La ai thán nói, đúng vậy, xem ra, ngươi phụ tá đắc lực, đều rời đi. Ta phải muốn giúp ngươi tìm hai cái xuất sắc chiến sĩ, ta phải muốn một cái kiếm khách thay thế Tiểu Phong, tìm một cái chiến sĩ thay thế Tiểu Quảng. Long Thất ai thán một chút nói, tìm không thấy, ta đời này chỉ nhận Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng hai cái huynh đệ. Vậy ngươi lại đem bọn họ đuổi đi, ngươi tin tưởng Lôi Quảng hiểu ý đồ cưỡng gian Triệu Anh Nghiên sao? Ngươi tin tưởng Độc Cô Phong hiểu ý đồ giết chết Triệu Anh Nghiên sao? Ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ vào sinh ra tử, đã trải qua bao nhiêu lần chiến dịch, lần đầu tiên, ở năm thú đại chiến thời điểm, nếu không phải Lôi Quảng chặn cường đại ám hắc sư tử vương, nếu không phải Độc Cô Phong chặn hàn băng kiếm trung vị thần, như vậy chúng ta này bang nhân sao có thể sẽ thuận lợi đánh bại năm thú kỵ sĩ, cứu vớt sở hữu thiên hồn đế quốc con dân, còn có toàn bộ thiên hồn đại lục mọi người. Ta còn nói hữu đạt ma thần sự kiện, lúc ấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chặn yêu kiếm vương Trung Ly, chặn bảo quân nóng cháy quyền, ngươi mới có thể cùng hữu đạt ma thần tiến hành đỉnh giao lưu, chờ đợi Lăng Tuyết xuất hiện hóa giải lần đó nguy cơ, nhất khủng bố một trận chiến. Chúng ta đối mặt cường đại kính tử ma thần, vẫn là Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chặn tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần, ngươi mới có thể đánh bại liền trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần, cứu vớt mọi người. Long Thất nhớ tới lớn lớn bé bé rất nhiều lần chiến dịch, nếu không phải hai cái huynh đệ, Long Thất sao có thể từ một đường đi tới, biến thành hiện tại làm người kính ngưỡng cường giả. Khi ta thực xin lỗi ta các huynh đệ, nhưng là, bọn họ không thể thương tổn Triệu Anh Nghiên. Long Thất không thể chịu đựng được chính mình sư phó nữ nhi lại lần nữa bị nhân khí phẫn. Long Thất, ta đối với ngươi không lời nào để nói. Lý Chí Hào, Tạp Na, chúng ta đi. Lăng La mang theo Lý Chí Hào cùng Tạp Na rời đi. Long Thất đại đại, đại đại, đại đại, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo nghỉ ngơi a. Lý Chí Hào cái này hành vi nghệ thuật ra, làm theo vẫn là phát triển hắn hành vi nghệ thuật. Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, Long Thất thúc thúc, Tạp Na luyến tiếc Độc Cô Phong thúc thúc cùng Lôi Quảng thúc thúc. Long Thất ân một chút, Long Thất đồng bọn đều rời đi, Lăng La rời đi thời điểm, quay đầu lại đối Long Thất nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta sẽ không tùy tiện liền rời đi, bởi vì ta là ngươi quân sư, Long Thất, ngươi nhất định phải giữ lại ngươi hai cái huynh đệ, ta không hy vọng các ngươi hữu nghị liền như vậy bạc nhược, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta quyết tâm, ta là một cái làm đại sự nữ nhân, ta không thể đem cuộc đời của ta toàn bộ đặt ở một cái phế vật trên người, liền dường như sư phó của ta Diệu Na đại sư nói qua, ta là một cái có được trên thế giới trí tuệ đầu óc, không phải bình thường là có thể làm ta thuyết phục. Long Thất, ta lựa chọn ngươi cho ta đoàn trưởng, chính là coi trọng ngươi tinh thần trọng nghĩa. Nhưng là nếu ngươi một khi bị lạc, chính mình nói, từ nay về sau, ngươi không cần lại làm ta tín nhiệm ngươi, Long Thất. Long Thất gật gật đầu nói, yên tâm liền hảo. Tái kiến, nếu một cái hư nữ nhân phá hủy chúng ta ổn định đoàn đội, quá kỳ cục. Lăng La oán hận rời đi, Long Thất cảm giác chính mình có phải hay không làm quá phận, nhưng là mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Nếu đều phát triển đến này một bước, Long Thất cũng không nghĩ nghĩ nhiều. Long Thất ánh mắt trầm mặc một chút, sắc mặt bên trong mang theo thâm trầm. Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy, bọn họ đều tới. Long Thất, không thể tưởng được, năm đó từ biệt, ngươi đã thành đại ma đầu. Tuy rằng chúng ta linh hồn cùng ngươi trói định, nhưng là vẫn luôn cũng chưa cùng ngươi nghiêm túc tâm sự. Thượng Quan Duy đi tới Long Thất bên người. Long Thất nói, Thượng Quan, ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy, Triệu Anh Nghiên không phải cái gì thứ tốt. Long Thất, ngươi các huynh đệ, bọn họ đều là quyết tâm cùng ngươi. Vì cái gì, ngươi liền không tin bọn họ đâu? Không phải, ta không nghĩ phản bội sư phó của ta. Bởi vì, nếu đã không có sư phó của ta nói, ta tưởng cũng không có ta hôm nay. Long Thất thực áp lực mà nói. Đổng Cường nói, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Ta tưởng nghỉ ngơi, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mọi người đều đi rồi, Long Thất chính mình ở chỗ này bình tĩnh xuống dưới. Quỷ vương trong điện, quỷ sai hồi báo, nói cho Long Tam về Long Thất sự tình. Long Tam đại nhân, đã xảy ra một kiện thực trọng đại sự tình, ta muốn cùng ngươi hồi báo. Quỷ sai cúi đầu, thâm trầm mà nói. Long Tam ân một chút, sắc mặt mang theo thâm trầm. Long Tam đạm nhiên mà nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cho ta nói rõ ràng đi. Đúng vậy, Triệu Anh Nghiên đã thành công làm Long Thất bạo tẩu. Hiện tại Long Thất chỉ là lại dựa một ít hắc ám lực lượng, có thể thành công trở thành bạo tẩu thiên thần. Long Tam phất tay làm quỷ sai đi xuống. Hắn bên người Bách Thú Vương là Long Tam trung thành nhất bộ hạ. Hắn cong lưng, đi tới Long Tam bên người, sắc mặt mang theo thâm trầm, cười Long Tam nói, Long Tam đại nhân, ngươi đệ đệ Long Thất đã không sai biệt lắm có thể bị ngài khống chế. Long Tam ân một chút, đạm nhiên mà phe phẩy đầu, hắn trong nội tâm chính nghĩa quá cường, làm hắn tiếp tục bạo tẩu một đoạn thời gian, chờ hắn chân chính vô pháp khống chế nội tâm hắc ám lực lượng thời điểm, mới là ta Long Tam thu võng thời điểm. Quỷ nhãn kiếm khách nói, Long Tam đại ca, Long Lục đã ở 18 tầng linh giới toàn bộ đi qua, trừ bỏ chúng ta quỷ giới, cái khác thế giới sở hữu lão đại đều cấp Long Lục nộp thuế cấp thần minh. Chúng ta có phải hay không hẳn là cũng cấp thần minh nộp thuế? Nếu không nói, Long Lục sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Kia tiểu tử vừa mới đảm nhiệm ngầm chủ thần, chính là quản hạt chúng ta 18 linh giới lớn nhất quan viên. Hừ, hắn lại ngưu cũng là ta đệ đệ, 17 cái thế giới lão đại, có chút thực lực rất mạnh. Bọn họ như thế nào cứ như vậy đâu? Nộp thuế cũng không phải bao nhiêu tiền, Long Tam đại nhân như thế nào liền không cho thần minh nộp thuế đâu? Phá Triều Cực Tiên lạnh nhạt mà nói, không sai, thực lực mạnh nhất ma đại nhân đều cấp cái gì nộp thuế, đại nhân chậm chạp không đáp ứng Long Lục yêu cầu, vế kép chỉ có thể làm thần minh cùng đại nhân quỷ giới phát sinh khác nhau, như vậy thần minh liền sẽ phái đại quân tấn công. Thần minh thế giới chính phủ là quản hạt thế giới một cái cơ cấu tập đoàn, quản lý thế giới các loại trật tự, toàn thế giới, sở hữu đơn vị đều cần thiết nghe theo thần minh phân phó. Nếu không liền sẽ đã chịu tai họa ngập đầu. Bảy đại ám hắc phá phôi thần đều là thần minh hợp tác đồng bọn. Bọn họ đều nghe theo thần minh hiệu lệnh. Tứ hoàng cũng sẽ không nghĩ nhanh chóng cùng thần minh phát sinh tranh đấu, mà cấp thần minh giao nộp bộ phận thu nhập từ thuế. Long Lục tiếp thu Hades địa bàn quản hạt quyền lúc sau, liền mang theo hai cái mãnh người bộ hạ, từ tầng thứ nhất bắt đầu hướng tới các tầng đi, đi bọn họ thế giới chủ nhân phía trước, làm cho bọn họ nộp thuế. Không nộp thuế chính là cùng thần minh là địch, sở hữu lão đại đều không nghĩ làm Hades cùng thần minh là địch, do đó phát sinh thế giới đại chiến, mà cấp thần minh giao nộp một ít thuế kim, nhưng là Long Tam là một cái không biết tốt xấu người. Long Tam chính là cố ý cùng thần minh đối nghịch, cự tuyệt Long Lục yêu cầu, cho nên Long Lục mới dưới sự giận dữ, mang theo hai cái mãnh người bộ hạ, tấn công Long Tam trong đó một cái trực thuộc quốc, chính là cấp Long Tam một cái ra oai phủ đầu. Long Lục tiểu đệ, chính là ta đệ đệ, hắn tuy rằng rất lợi hại, nhưng là ta có Long Thất ở, chỉ cần ta ở Long Lục tấn công chúng ta thế giới này phía trước, đem Long Thất khống chế, như vậy Long Lục tới, chúng ta liền không cần lo lắng. Ha ha ha, Quỷ Nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, ta là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, không thể tưởng được cũng thua ở Long Lục trong tay, người nam nhân này, thật sự quá khủng bố. Long Tam lạnh lùng mà nói, bại bởi Long Lục, hoàn toàn không kỳ quái, bởi vì hắn chính là liền ám nhận Cổ Tư Thông loại này quái vật phải giết đều có thể ngạnh ngăn trở siêu cấp cường giả. Quỷ Nhãn kiếm khách thâm trầm mà nói, nghe Long Tam đại nhân nói như vậy, ta thừa nhận, xác thật Long Lục là một cái thực ghê gớm người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Tạp Na bị bắt 1011, S-493, A-L. Chương 638, Tạp Na bị bắt ở Quỷ Vương Lâu Đài. Xuất hiện đại lượng quả đen, này đó quả đen là truyền tin, Long Tam đem quả đen bắt được. Bên trong có Triệu Anh Nghiên cấp Long Tam tin, Long Tam từ quả đen dưới chân đem tin bắt lấy tới, nhìn một chút, mặt mang mỉm cười nói, Triệu Anh Nghiên nữ tử này thật sự rất lợi hại, đã làm Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong rời đi Long Thất, như vậy Long Thất liền tương đương với mất đi Tả Bàng cùng cánh tay phải, hiện tại nàng phải đối phó Long Thất đôi mắt, đó chính là Tạp Na, cho nên, muốn cho ta mang phái vài người đem Tạp Na bắt đi. Tạp Na là một cái phi thường có tiềm lực dò đường viên, nếu có thể đem nàng mang về tới, như vậy Long Thất sẽ bị lạc phương hướng. Bách Thú Vương dữ tợn mà nở nụ cười, làm ta đi thôi, ha ha, ta bắt người lợi hại nhất. Long Tam biết Bách Thú Vương cái này quái vật dễ giết, Long Tam lắc đầu nói, không thể cho ngươi đi, Quỷ Nhãn kiếm khách, ngươi đi một chuyến. Tuân mệnh, Long Tam đại nhân. Quỷ Nhãn kiếm khách, nhảy lên không trung, khống chế phi kiếm, rời đi. Bách Thú Vương nói, vì sao không cho ta đi? Long Tam đạm nhiên mà nói, quỷ mắt là một cái lý tính người, sẽ biết xử lý như thế nào. Bách Thú Vương, ngươi đi, ta sợ ngươi sẽ kinh động Long Thất, ngược lại phá hư kế hoạch của ta. Đại nhân biết ta dễ giết tính cách, đều nghe đại nhân. Ở lâu đài cao lầu phía trên, Triệu Anh Nghiên chờ đợi Long Tam phái tới người, thấy là Quỷ Nhãn kiếm khách tới. Triệu Anh Nghiên sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, ta chính là không nghĩ tới người nếu là ngươi, cường đại Quỷ Nhãn kiếm khách. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, ta chẳng qua là vì cấp Long Tam báo ân. Triệu Anh Nghiên nói, này đó ta đều hiểu, Long Tam xác thật một cái thực ghê gớm nam nhân, ta đều nghe quỷ giới dân chúng nói, 18 cái thế giới ngầm, chỉ có 6 môn thế giới quỷ giới Long Tam cử tuyệt cấp thần minh nộp thuế. Chuyện này sẽ trở thành quỷ giới cùng thần minh gây cấn khởi đoan. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, không thể tưởng được ngươi một nữ tử, nếu đối thế giới động thái hiểu biết nhiều như vậy. Triệu Anh Nghiên cười ha ha nói, này còn dùng nói, đừng quên ta là người như thế nào, ta chính là Triệu Anh Nghiên. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, hảo, ngươi để cho ta tới, rốt cuộc như thế nào giúp ngươi. Triệu Anh Nghiên thâm trầm mà nói, làm giúp ngươi, vẫn là thực dễ dàng. Đó chính là, đem Tạp Na bắt đi. Ta hiểu được, nhưng là, Lăng La cùng Lý Chí Hào ở, nếu ta xông vào nói, ngược lại sẽ khiến cho Long Thất chú ý. Tạp Na, ta lưu ý quá nàng, buổi sáng, nàng rất sớm liền sẽ lên vẽ tranh, ngươi có thể thừa dịp lúc này, đối nàng xuống tay. Ngươi nói chính là ngày mai sáng sớm. Đúng vậy, ta hiểu được. Quỷ Nhãn kiếm khách nhảy trốn đi, Triệu Anh Nghiên thấy không ai mới rời đi. Hắn về tới Long Thất bên người, luôn là nói thực ái Long Bảy nói, nhưng là Long Thất đã trải qua nàng phản bội lúc sau, Long Thất chỉ là tưởng thay thế chính mình chết đi sư phó Triệu Thạch Kiên chiếu cố Triệu Anh Nghiên. Long Thất bởi vì Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng sự tình, trong nội tâm ma chướng đã đạt tới cực hạn, Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất ở chỗ này thời điểm, liền cố ý đã đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Thất ca, ta thấy ngươi ở chỗ này. Ta tưởng ngươi, Long Thất thâm trầm một chút, về ta hai cái huynh đệ sự tình, ta thật sự muốn cùng ngươi xin lỗi. Không cần khách khí, Thất ca, là ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ không cùng ngươi huynh đệ quyết liệt. Tính, nếu điều đã xảy ra, ta tin tưởng thực mau, bọn họ đều sẽ thông cảm ta, trở lại ta bên người. Chỉ mong đi, Thất ca, kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Quỷ giới người là sẽ không bỏ qua ngươi, ta là quỷ hậu, bọn họ nhất định sẽ bắt ta trở về, ngươi nhất định phải bảo hộ ta a, Thất ca. Triệu Anh Nghiên bổ nhào vào Long Thất trong lòng ngực, Long Thất tưởng đẩy ra hắn đều không thể. Lúc này, Lăng La xuất hiện, Lăng La thấy Triệu Anh Nghiên hành vi không bị kiềm chế, lập tức kêu to lên, Triệu Anh Nghiên, ngươi làm gì ngươi, buông ra ngươi tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, Thất ca, ta rất sợ hãi. Long Thất nói, Lăng La, thôi bỏ đi. Tạp Na cùng Lý Chí Hào đều nhìn không được. Lăng La nói, Long Thất, ta không thể làm nữ nhân này tiếp tục mê hoặc ngươi, ta muốn giết nàng. Lăng La, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy xúc động. Hừ, Long Thất, ta không mắt thấy ngươi bị nữ nhân này lừa đi xuống. Lý Chí Hào, Tạp Na, chúng ta đi. Lăng La phi thường thương tâm, Long Thất không phải ngu ngốc. Hắn minh bạch Triệu Anh Nghiên là bọn họ đoàn đội phân liệt nguyên nhân chi nhất. Long Thất nói, ta đã có yêu thích nữ nhân. Hắn kêu Lăng Tuyết, nàng đang đợi ta. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ngươi xuất hiện lúc sau, ta các vinh đệ, bọn họ đều rời đi ta. Thực xin lỗi, ngươi vẫn là tìm một chỗ trốn đi đi, cùng ta ở bên nhau, chỉ biết đối tất cả mọi người đều không tốt. Từ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi rồi lúc sau, Long Thất trong nội tâm ma chướng vẫn luôn ở tăng cường. Lăng La cùng Lý Chí Hào còn có Tạp Na bọn họ đều rời đi Long Thất. Bọn họ đi tới đình viện trong vòng, nhìn hắc ám không trung, Lăng La rơi lệ đầy mặt, nàng lau đi nước mắt, nhưng là lại nhớ tới năm đó, ở Thiên Thú Đế Quốc cùng Long Thất tương ngộ một màn. Độc Cô Phong, Long Thất còn có Lôi Quảng, ba cái thiếu niên anh hùng xuất hiện ở Lăng La trước mặt. Khi đó, Lăng La bởi vì Triệu Anh Nghiên sự tình cùng Long Thất phản bội. Long Thất ở Triệu Anh Nghiên cùng chính mình đoàn đội chi gian rất khó đã xảy ra quyết liệt. Này sẽ là Long Thất trưởng thành một cái quá trình. Như vậy đi qua một ngày, ngày hôm sau buổi sáng, Tạp Na rất sớm liền dậy. Tạp Na lên cái thứ nhất động tác, chính là rửa cái mặt, mặc xong rồi quần áo. Sau đó, ở đi ra ngoài đại sảnh vẽ bản vẽ, nàng đem bản vẽ phóng hảo. Sau đó bắt đầu viết, Tạp Na muốn đem toàn bộ quỷ giới hoa xuống dưới. Cái này nữ hài tử thật sự rất có tâm tư. Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc, Tiểu Tạp Na tưởng các ngươi. Tạp Na vừa vẽ thời điểm, liền vẫn luôn ở rớt nước mắt. Nàng lau đi nước mắt, sau đó tiếp tục vẽ tranh, trong nội tâm thực áp lực cảm giác. Trong lòng thống khổ cảm, từ trong lòng phát ra tới. Đang lúc này, ở lâu đài đại lâu thượng đi xuống tới một người. Người này là một cái văn tĩnh nam nhân. Hắn chính là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, quỷ nhãn kiếm khách Lương Hạo. Lương Hạo một thân hắc y, đôi mắt lạnh nhạt, đi tới Tạp Na bên người. Tạp Na thấy hắn, dọa sợ, khóc lóc nói, ngươi là người nào, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quỷ nhãn kiếm khách thực lạnh nhạt, chậm rãi đi tới Tạp Na bên người, đem Tạp Na giấy vẽ toàn bộ cầm lấy tới, cẩn thận nhìn một chút. Hắn không có trả lời Tạp Na nói, cười nói, nữ hài, này không phải quỷ giới bản đồ sao? Ngươi là như thế nào họa xuống dưới? Họa đến thật sự thực không tồi a. Thúc thúc, ngươi là người nào tới? Thúc thúc là người tốt sao? Tạp Na là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến quỷ nhãn kiếm khách là tới bắt chính mình, quỷ giới tướng lãnh. Mà quỷ nhãn kiếm khách tuy rằng là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, nhưng là hắn nội tâm thiện lương, nhiều lần cử tuyệt trở thành Long Tam trực tiếp bộ hạ. Hắn giúp Long Tam làm việc, chẳng qua là hắn trọng cảm tình vì báo ân. Năm đó Long Tam đối hắn có ân tình, cho nên quỷ nhãn kiếm khách vì báo ân mới gia nhập khủng bố năm người tổ, trở thành Long Tam mạnh nhất bộ hạ chi nhất. Thúc thúc muốn nhìn ngươi một chút họa tác. Quỷ nhãn kiếm khách cầm lấy bức họa, nhìn Tạp Na bản đồ, đối cái này thiên chân vô tà tiểu khả ái, cảm giác phi thường thích. Hắn cảm giác Tạp Na ở vào nước bùn mà không nhiễm, là một cái hoàn mỹ nữ tử. Quỷ nhãn kiếm khách phi thường cảm tính, hắn cầm lấy Tạp Na tranh vẽ, đối Tạp Na nói, ta đối quỷ giới còn tính quen thuộc, thúc thúc giúp ngươi họa này vì hoàn thành bản đồ hạ nửa bộ hảo sao? Ân, tốt, thúc thúc là nơi nào tới? Ta là quỷ vương Long Tam đại nhân thủ hạ. Ô ô, thúc thúc là người xấu. Ân, thúc thúc không phải. Tạp Na xoa đôi mắt nói, thật sự, xem như đi, tới, ta cho ngươi họa thượng. Quỷ nhãn kiếm khách cùng Tạp Na thực liêu đến tới, nhất kiến như cố, có lẽ cái này kiếm khách từ sinh thời đến chết sau, đều là một cái hoàn mỹ nam tử. Từ xưa đến nay, thiên địa chi gian, ở giữa có tà, tà trung có chính nghĩa. Tuy rằng quỷ mắt là một cái tà thần, nhưng là, nội tâm thiện lương, thừa nhận, phải cụ thể. Cùng tàn bạo bạo quân Long Tam, hung tàn thích giết chóc giá thú Bách Thú Vương hoàn toàn bất đồng, đây là kiếm khách cao thượng địa vị. Thúc thúc hoa thật tốt, Tạp Na học được rất nhiều đồ vật, cảm ơn thúc thúc. Quỷ nhãn kiếm khách cười nói, không cần khách khí, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Trợ giúp rất lớn. Con tiểu nữ hài, ta muốn ly khai. Thúc thúc, không lưu lại sao? Quỷ nhãn kiếm khách cười nói, không được, lưu lại nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng các ngươi. Quỷ nhãn kiếm khách, ngươi như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Tam Đại Cường Giả, thấy quỷ mắt, lập tức làm tốt tác chiến chuẩn bị. Quỷ mắt một tay ôm Tạp Na. Tạp Na khóc, thúc thúc, ngươi đem ta lộng đau. Thả chúng ta con gái nuôi, nếu không chúng ta không khách khí. Tam Đại Cường Giả thanh âm kinh động toàn bộ lâu đài. Quỷ mắt khống chế phi kiếm, ôm Tạp Na từ cửa sổ bay ra đi. Tạp Na, cha nuôi tới cứu ngươi. Phá Quân Tinh nhảy lên đi, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo phát qua đi, nhưng là bị quỷ mắt mang đi Tạp Na, Long Thất bọn họ ra tới. Long Thất thấy Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức còn có Mãnh Báo đều rất khó chịu bộ dáng. Long Thất kinh ngạc mà nói, đã xảy ra sự tình gì? Quỷ Vương Đức bất đắc dĩ mà kêu to lên, đáng giận Long Tam. Long Tam phái tới cường đại quỷ nhãn kiếm khách, đem Tạp Na cấp bắt đi. Lúc này, Triệu Anh Nghiên tránh ở hắc ám địa phương, cười lạnh lên. Long Thất nghe được Tạp Na bị bắt đi rồi tức giận kêu lên, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, chúng ta xuất phát. Long Thất quên mất Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đã bị chính mình khí đi rồi. Long Thất thực mất mát. Lúc này, Lăng La xuất hiện. Lăng La lạnh nhạt mà nói, đừng kêu, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Long Thất, ngươi còn sẽ quan tâm ngươi đồng bọn sao? Lăng La tức giận mà nhìn Long Thất. Long Thất cúi đầu, ta, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Tạp Na, Đại Đại, Long Thất Đại Đại, Long Thất Đại Đại hảo đáng thương a. Long Thất Đại Đại hảo đáng thương a. Lý Chí Hào ngồi dưới đất, khóc lóc nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, Lăng La ly biệt 903, S 609, AL. Chương 639, Lăng La ly biệt Tạp Na bị bắt đi rồi. Long Thất cùng Lăng La bọn họ đều thực thương tâm. Lăng La kêu lớn lên. Long Thất, ngươi nghĩ kỹ. Hảo ngươi vào sinh ra tử người là ai? Không phải Triệu Anh Nghiên. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra Triệu Anh Nghiên nữ nhân này không phải hảo tâm sao? Lăng La phe phẩy đầu nói. Này Triệu Anh Nghiên đi ra. Khóc lóc đối Long Thất nói. Thất ca, là ta không tốt. Là ta làm ngươi đoàn đội người chia năm xẻ bảy. Đều là ta. Thất ca, ta thực xin lỗi ngươi. Hừ, ngươi cái này tiện nữ nhân. Tốt nhất ở ta trước mặt biến mất. Tạp Na bị bắt, tuyệt đối là ngươi kế hoạch. Lăng La thực không khách khí mà nói. Long Thất nghĩ tới chính mình sư phó Triệu Thạch Kiên, lại không đành lòng thương tổn Triệu Anh Nghiên, nhưng là lại không nghĩ làm Lăng La khổ sở, liền đối Triệu Anh Nghiên nói, ngươi đi vào trước đi, hảo không? Thực xin lỗi. Long Thất bắt được Lăng La tay, Lăng La đẩy ra, Long Thất, ngươi quá nặng cảm tình, đây là ngươi nhược điểm, người khác lợi dụng ngươi. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn nhìn không ra tới sao? Lăng La, thực xin lỗi, ngươi trước giúp ta nghĩ cách đem Tạp Na cứu trở về tới. Lăng La tức giận mà nói, tính, ta đi rồi, chính ngươi thu phục, ta hiện tại liền đi tìm Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cứu Tạp Na, tái kiến. Long Thất bất đắc dĩ mà kêu to một câu, Lý Chí Hào ở Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Đại Đại, Đại Đại, còn có ta ở đây cạnh ngươi. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, Lý Chí Hào, nếu ngươi cũng đi rồi, ta tưởng ta sẽ điên mất. Lý Chí Hào cười nói, Đại Đại, yên tâm thì tốt rồi, Lý Chí Hào cũng sẽ không đi. Đại Đại, Đại Đại, Đại Đại, hòa cái quyển quyển nguyền rủa bọn họ. Long Thất rơi lệ đầy mặt, ít nhất hiện tại hắn bắt đầu minh bạch, chính mình đã không còn là quá khứ chính mình. Hắn đồng bọn toàn bộ đều bởi vì Triệu Anh Nghiên rời đi hắn. Long Thất cực lực tưởng giữ lại trước kia, nhưng là hắn trăm triệu không thể tưởng được, chính mình sư phó nữ nhi, nếu như vậy ám toán chính mình. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo, còn có Long Thất cái khác linh hồn đồng bọn, đều đi tới Long Thất bên người. Long Thất, ngươi tà thần đoàn, thế giới tan rã, Lăng La bị ngươi khí đi rồi, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng bởi vì Triệu Anh Nghiên rời đi, Tạp Na lại bị tóm được. Chúng ta muốn đi giết Triệu Anh Nghiên, không hề làm nàng mê hoặc ngươi. Long Thất nói, ta biết Triệu Anh Nghiên không phải hảo tâm, nhưng là, nàng là sư phó của ta nữ nhi, nàng là sư phụ ta nữ nhi. Long Thất cùng đại gia nói về hắn thiếu niên thời đại ăn qua khổ, nếu không phải Triệu Thạch Kiên nói, khả năng Long Thất cùng cửu muội đã đói chết ở đầu đường thượng. Đứng ở tình cảm góc độ, Long Thất chiếu cố Triệu Anh Nghiên là vì đối chính mình sư phó báo ân, cho nên Triệu Anh Nghiên mới lợi dụng Long Thất cái này đặc điểm, thành công cô lập Long Thất, làm Long Thất mất đi sở hữu đồng bọn, làm Long Thất bị lạc tâm trí. Long Thất thống khổ kêu lớn lên, các vị, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Một trận kêu to, truyền khắp toàn bộ đại điện trong vòng, A Tử đi tới, sư tôn, Triệu Anh Nghiên không phải thứ tốt, ta giúp ngươi đi giết hắn. Long Thất xoa nước mắt, A Tử không để ý tới Long Thất, chạy tới muốn giết Triệu Anh Nghiên. Lúc này, Long Thất nghe thấy được một trận kêu to, Long Thất chạy đi vào, phát hiện A Tử bị người công kích đánh tới trên mặt đất, Triệu Anh Nghiên không biết sở hướng. A Tử đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, Triệu Anh Nghiên là lòng dạ hiểm độc nữ, nàng lợi dụng ngươi, nàng mục đích chính là tưởng đem ngươi đuổi đi. Cái gì lòng dạ hiểm độc nữ? Vừa mới ta tiến vào thu thập nàng, ta gặp nàng cùng một cái quái dị nam nhân ở bên nhau. Bọn họ nói đã thành công đem Lăng La cùng Tạp Na còn có Lôi Quảng, Độc Cô Phong bước đi, cô lập ngươi. Sư tôn, thực xin lỗi, ta không có thể giúp ngươi giết hắn. A Tử khóc lên. Long Thất nghe được cái này chân tướng, đôi mắt trầm xuống, có một loại không thể tin được cảm giác. Long Thất phe phẩy đầu nói, này không phải thật sự, thật nhất định không phải thật sự. Đại đại, đại đại, thực xin lỗi, đại đại. Lý Chí Hào ôm Long Thất tay, quỳ trên mặt đất hoa quyển quyển. Long Thất khóc lóc nói, các vị chiến lực viên đồng bọn, các ngươi lưu lại nơi này bảo vệ tốt thành phố này. Ta đi tìm ta các huynh đệ, Triệu Anh Nghiên, ngươi cái này vô sỉ nữ nhân. Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ, nhớ tới đã từng mối tình đầu. Nếu là một cái lòng dạ hiểm độc nữ tử, Long Thất nội tâm thực áp lực. Lý Chí Hào mang theo Long Thất, hai người muốn ly khai, A Tử bắt được Long Thất tay, sư phó, mang ta cùng đi. A Tử, ta liên lụy ngươi quá nhiều, ngươi lưu lại đi, ta đáp ứng ngươi, ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ dùng thông linh thuật đem ngươi triệu hoán lại đây. Đừng ngăn cản Long Thất, đây là hắn trưởng thành một cái khảm. Quỷ Vương Đức đối A Tử nói, Khang Tuyết Lỷ khóc lóc nói, Long Thất ca ca, Long Thất ca ca, Long Thất huynh đệ. Ngưu Bạc kêu to một câu. Ba cái thiên binh kêu to lên. Long Thất cùng Lý Chí Hào rời đi lâu đài. Bọn họ dọc theo bên ngoài đi đến. Trời đất bao la, hắn bốn cái đồng bọn đi nơi nào, căn bản là không biết. Long Thất biết là quỷ giới người đem Tạp Na bắt đi rồi, cho nên nếu muốn đem hắn đồng bọn toàn bộ tìm trở về, như vậy liền đi hắn tam ca nơi nào. Lý Chí Hào, mọi người đều ly ta mà đi, đáp ứng ta đừng rời đi ta, hảo sao? Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, ngươi là của ta thần tượng. Ta không nên không tin ta hai cái huynh đệ, Tiểu Phong, Tiểu Quảng. Ta không nên không tin cùng ta vào sinh ra tử quân sư, Lăng La. Các ngươi rốt cuộc đi nơi nào, rốt cuộc đi nơi nào? Long Thất cùng Lý Chí Hào lang thang không có mục tiêu ở trên đường phố đi tới. Mọi người thấy bọn họ hai cái, đều ở sau lưng thảo luận lên. Nói này không phải ác ma Long Thất sao? Long Thất đã trở thành thế giới danh nhân rồi. Hiện tại Long Thất, danh khí kinh động tứ phương, có thể làm quần hùng thuyết phục, uy vọng, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Chính là Long Thất nội tâm xác thật thực bất đắc dĩ, thực bất lực, thực áp lực. Long Thất rơi lệ đầy mặt, tê. Lúc này, Long Thất trong đầu xuất hiện cái kia quái dị thanh âm. Ác ma Long Thất, tiếp tục oán hận đi, tiếp tục oán hận đi. Đây là Long Thất trong cơ thể Long Văn lực lượng tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Long Thất đối với không trung kêu lớn lên. Chính là này cổ thanh âm càng thêm mãnh liệt. Ta chính là ngươi tâm ma. Ta chính là ngươi tâm ma. Lý Chí Hào thấy Long Thất lầm bầm lầu bầu, kinh ngạc mà bắt được Long Thất tay, khóc lóc kêu to lên. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, ngươi không cần làm ta sợ a. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại. Long Thất đôi mắt nhìn không thấy Lý Chí Hào. Tại tâm ma dẫn đường dưới, bắt đầu phát cuồng, bắt tóc, kêu to lên, chọc giận đi, hoàn toàn dẫn phát ngươi hắc ám lực lượng. Ta yêu cầu xâm lấn thân thể của ngươi, ngươi yêu cầu lực lượng của ta. Ta là trên người mạnh nhất Long Văn Cực Tiên, Bảo Tẩu Thiên Thần. Chỉ cần ngươi được đến lực lượng của ta, ngươi sẽ đánh bại thế giới mọi người. Sống lại đi, sống lại đi, ngủ say linh hồn. Long Thất Nha một tiếng, kêu to hôn mê bất tỉnh. Lý Chí Hào đỡ hắn đối với chung quanh sở hữu không quen biết người cầu cứu. Mau tới người A, mau tới cứu Long Thất A, mau tới A. Bằng không ta vẽ xoắn ốc nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi. Mọi người thấy là nhân đầu giới chỉ 200 triệu khủng bố tà thần ác ma Long Thất. Bọn họ cũng không dám tới gần Long Thất, chỉ là ở một bên thảo luận lên. Lý Chí Hào khóc lóc đỡ Long Thất, đi một nhà khách sạn, đem Long Thất đặt ở trong phòng, dùng trị liệu ánh sáng cấp Long Thất trị liệu, cũng tốn công vô ích. Lý Chí Hào đi ra ngoài mua thuốc, cấp Long Thất làm một cái toàn diện trị liệu. Đã xảy ra lớn như vậy biến thiên, Long Thất trong nội tâm hắc ám dần dần đã đột phá hắn chính nghĩa. Hắn trong nội tâm tồn tại một con khủng bố ác ma, này chỉ ác ma tên gọi Bảo Tẩu Thiên Thần, là Long Thất trong cơ thể cùng Long Thất giãy giụa thời gian rất lâu địch nhân. Hắn chính là Long Thất thứ 5 bộ biến thân mật mã, Bảo Tẩu Thiên Thần. Long Thất Long Văn lực lượng tổng cộng có 8 bộ biến thân năng lực, mạnh nhất chính là đệ tam bộ cùng thứ 5 bộ còn có thứ 8 bộ. Thứ 5 bộ lực sát thương rất lớn, nhưng là mất khống chế. Đệ tam bộ nhược với thứ 5 bộ, nhưng là bởi vì là lý tính biến thân. Mà trong truyền thuyết thứ 8 bộ biến thân là một cái truyền thuyết, không ai gặp qua. Nghe nói lịch đại Long Văn chiến sĩ mạnh nhất cũng chính là luyện đến thứ 5 bộ, thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ cũng không xuất hiện quá. Truyền thuyết đã từng có Long Văn Cực Tiên đột phá qua thứ 6 bộ, hắn trở thành truyền kỳ nhân vật. Lý Chí Hào thực mất mát. Hắn cảm giác Long Thất chính là hắn thân nhân, ở hắn vẫn luôn lưu lạc vì chính mình qua đi chuộc tội thời điểm. Gặp Long Thất cái này chính nghĩa thiếu niên, cùng Long Thất còn có mặt khác đồng bọn đã trải qua một lần to lớn nguy cơ, đó là ở cầu vượt quốc gặp được kính tử ma thần sự kiện. Lý Chí Hào từ nay về sau quyết định đem Long Thất cho là chính mình cả đời huynh đệ, nhưng là Triệu Anh Nghiên kế hoạch, phá hủy Long Thất đoàn đội. Đây là Long Thất đoàn đội một lần trọng đại khảo nghiệm. Đây là Long Thất một lần trọng đại khảo nghiệm. Long Thất nội tâm trong thế giới phi thường áp lực. Lý Chí Hào tự nhiên biết Long Thất trong lòng suy nghĩ hết thảy, cho nên hắn chờ đợi Long Thất khang phục. Lý Chí Hào nhớ tới qua đi, hắn đã từng là một cái lang băm. Ở ngay lúc đó Linh Hạch Đại Lục xuất hiện thật lớn ôn dịch sự kiện. Lý Chí Hào trở thành lúc ấy Công Bình Vương quốc thủ tịch dược sư, nghiên cứu chế tạo một loại trị liệu ôn dịch bệnh tật. Nhưng là bởi vì nghiên cứu chế tạo quá trình bên trong, dược vật xuất hiện sai lầm phối chế, làm cho dược vật dược tính liên hồi ôn dịch lan tràn, do đó làm Công Bình Vương quốc xuất hiện từ hữu đạt ma thần lúc sau lớn nhất tai nạn, mỗi ngày đều có người bởi vì ôn dịch mà chết. Lý Chí Hào bởi vì chuyện này thiếu chút nữa hỏng mất, cho nên Lý Chí Hào rời đi Công Bình Vương quốc, bắt đầu hắn miễn phí trị liệu kiếp sống. Cuối cùng hắn rốt cuộc thiên hồn hoàn toàn thể tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, chuyển sang kiếp khác vì trị liệu cực tiên, bắt đầu nhiều hết mức trị liệu công tác, vì hắn năm đó nghiên cứu chế tạo sai lầm dược phẩm sự kiện chuộc tội. Mà Long Tam ở ôn dịch quỷ trong miệng đã biết chuyện này, Long Tam đã cho Triệu Anh Nghiên một cái kế hoạch, đó chính là chờ cùng Lý Chí Hào đơn độc gặp mặt thời điểm, mang một đám ôn dịch quỷ đi quấy rối Lý Chí Hào, đả kích Lý Chí Hào tâm. Làm Lý Chí Hào tự sát thỉnh tội. Quả nhiên, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá rửa theo Long Tam phương pháp, đi tới Lý Chí Hào trước mặt. Đại danh y Lý Chí Hào, còn nhớ rõ ta sao? Triệu Anh Nghiên xuất hiện, Lý Chí Hào tức giận kêu to lên, xúc sinh, hòa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, Long Thất đại đại, đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu hãm hại hắn bằng hữu huynh đệ, ta giết ngươi. Lý Chí Hào tiến lên, bị Lôi Thiên Bá một chân đá văng ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 640, bước điên Lý Chí Hào 907S62320133 trên 19/235206643492626713927978135031. Chương 640, bước điên Lý Chí Hào. Lý Chí Hào tiến lên, nhưng là bị Lôi Thiên Bá một quyền đánh qua đi, đem Lý Chí Hào đánh ngã xuống đất thượng. Lý Chí Hào khóc lóc bò dậy, một lần lại một lần bị đánh bại. Hắn khóc lóc nói, ta không Long Thất đại đại, Lôi Quảng đại đại,